Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 339, 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều là biết Chu San San gian nan. Bình tĩnh mà xem xét. Nếu là nàng thích mười mấy nam nhân không thích bản thân. Nghĩ đến cũng sẽ không thể so Chu San San hảo càng nhiều. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Khuyên nhủ, San San. Kỳ thực rất nhiều thời điểm chúng ta nói càng nhiều cũng không hữu dụng. Chính ngươi trong lòng là rõ ràng. Rõ ràng hắn cùng với ngươi kết quả là cái gì dạng cảm tình. Tội gì lần lượt khó xử bản thân. Chu San San đương nhiên minh bạch đạo lý này. Nhưng là thế gian này liền là như thế này. Có một số việc nhi không phải nói rõ trắng. Có thể làm được đến. Nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói. Ta cảm thấy bản thân thật vô dụng. Đường Kiều nhướng mày, lập tức trấn an nói. Không có gì cũng không dùng là. Ngươi, không đợi nói xong. Chu San San đánh gãy nàng. Nghiêm cẩn nói. Bất quá lần này thật sự hết hy vọng. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Nếu như là nhìn đến bản thân thích nam nhân cùng nữ nhân khác mây mưa thất thường còn có thể tâm cam như di nói bản thân vẫn là thích hắn. Như vậy Chu San San cảm thấy bản thân là làm không được. Nàng nương nói, nam nhân luôn tam thê tứ thiếp. Nếu như nói muốn làm đại phòng, tóm lại muốn tùy theo chút nam nhân. Nhà ai nam nhân không phải như vậy đâu. Chu San San cũng tưởng như vậy tự nói với mình. Nếu không có đi cho tới hôm nay bước này. Nếu không là trong nhà xảy ra chuyện nhi nàng muốn xuất môn công tác. Nàng có lẽ còn sẽ như vậy tưởng. Nhưng là hiện tại lại không là. Nàng tuy rằng không có đọc sách. Nhưng là nàng ở thành Nam Đại học Thư viện làm quản lý viên. Thấy được bất đồng nhân hòa sự. Nàng hiện tại đã hoàn toàn không thể tưởng tượng nàng nương sở miêu tả như vậy cuộc sống. Như vậy cuộc sống hoàn toàn lại là nàng tối không cần thiết. Nàng trầm mặc một chút. Ngẩng đầu nói. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Kỳ thực tình cảnh này tuy rằng đánh sâu vào đại. Thế nhưng là lại không nhường nhân cảm thấy có cái gì đặc biệt khiếp sợ. Dù sao biểu ca không thích nàng. Nàng là trong lòng biết rõ ràng. Hắn không có cấp bản thân một chút cầu tốt. Nàng cho dù là tưởng lừa nhất lừa bản thân đều là không thành. Ta sẽ nỗ lực điều tiết tốt bản thân. Nàng nhợt nhạt nhàn nhạt nở nụ cười. Lập tức lại nói. Ta tan tầm có thể đi tới tòa soạn báo hỗ trợ sao? Đường Kiều. Di. Chu San San nghiêm cẩn. Ta nghĩ nhiều cấp bản thân tìm một sự tình. Như vậy ta là có thể không nghĩ mấy chuyện này. Đường Kiều sâu sắc nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói. Hảo. Đem Chu San San tiễn bước. Đường Kiều luôn luôn trầm mặc không nói. Cả người hơn vài phần âm trầm. Cố Đình Quân xem của nàng biểu cảm. Cảm khái nói. Trong lòng khó chịu. Đường Kiều gật đầu. Thừa nhận xuống dưới. Bất quá lại nói. Kỳ Bát Gia không chậm trễ nàng. Kỳ thực cũng là chuyện tốt nhi. Nói luôn muốn phân hai mặt xem. Cố Đình Quân gật đầu. Hắn gật đầu mỉm cười. Xoa xoa Đường Kiều đầu. Nói. Của ta AU chính là thông minh như vậy. Đường Kiều quét hắn liếc mắt một cái. Hừ nói. Ngươi sẽ dỗ ta. Cố Đình Quân lắc đầu. Hắn ý vị thâm trường cười. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng Đường Kiều lưng. Trầm thấp nói. Không là dỗ ngươi. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Ta thật cao hứng. Đường Kiều thiền cười ra. Nàng cũng không quản Cố Tứ đã ở trực tiếp phải dựa vào ở Cố Đình Quân bả vai. Thất gia, ân, không là thất ca sao? Đường Kiều luôn sửa không đi tới khẩu. Nàng cũng không phải cảm thấy có cái gì. Chỉ nói, mặc kệ gọi ngươi cái gì, đều là giống nhau đâu. Nàng thuận thế ôm của hắn thắt lưng. Nói nhỏ nói, Kỳ Bát Gia luôn luôn không chậm trễ Chu San San. Tuy rằng hắn nam nữ quan hệ lạn đến làm cho ta tưởng phun. Ta cũng sẽ không thể nói của hắn không là. Bởi vì hắn chưa bao giờ cấp Chu San San gì cơ hội. Hắn khả năng thực xin lỗi giữ nữ nhân, nhưng là chưa bao giờ từng thực xin lỗi San San. Nhưng là, người không đồng dạng như vậy. Cố Đình Quân không nhúc nhích, nở nụ cười, nói, thế nào? Ngươi luôn luôn đều ở trêu chọc ta a, cho nên nếu là ngươi đối ta không tốt, ta nhất định sẽ không tha ngươi. Cố Đình Quân mang cười hỏi, như thế nào không buông tha ta? Chấm, Đường Kiều ha ha, âm trầm nhe răng nói, cho ngươi biến thành thái giám. Cố Tứ Xe đánh một cái hoạt, lập tức xin lỗi. Thực xin lỗi, Cố Đình Quân không nói khác, chính là cười đến lợi hại. Hắn nhíu mày, lập tức nhéo Đường Kiều hai má một chút, nói, hảo, Đường Kiều di một tiếng, có chút không rõ người này hảo là có ý tứ gì. Cố Đình Quân thập phần bình tĩnh, hắn nói, nếu như ta có lỗi với ngươi, ngươi tới đối phó ta. Đường Kiều hơi híp mắt lại, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, lập tức nhẹ giọng nói, ngươi Nga. Ngươi có phải không phải cảm thấy ta không đối phó được ngươi? Cố ý cười nhạo ta. Chấm, lời này vừa ra, Cố Đình Quân kém chút cười ra. Này tiểu nha đầu thật sự là thế nào đều không được. Đồng ý của nàng quan điểm. Nàng đều phải bài nhiều như vậy. Hắn vuốt nàng khuôn mặt nhi. Nghiêm cẩn nói, không có chướng mắt ngươi. Dừng một chút, hắn ánh mắt mang theo ý cười nói. Dù sao, ta cũng không dám chọc chúng A-U. Bên ngoài đem ngươi truyền vô cùng kỳ diệu. Chúng ta đều xem như dính quang nhân. Nói lên chuyện này, Đường Kiều thật sự là tương đương mê mang. Nàng hỏi, những người này vì sao không biết là ta chiếm tiện nghi của ngươi? Ngược lại cảm thấy là ta chiếm tiện nghi đâu. Phải biết rằng ngươi như vậy thân phận. Nếu như nhận được tin tức mới là thật bình thường a. Khả là bọn hắn cố tình không biết là ngươi cùng Hoắc Hiếu trước đó được tin tức. Ngược lại là cảm thấy là của ta duyên cớ. Đầu óc bình thường phân tích đều sẽ không sao. Cố Đình Quân cũng từng nghĩ tới như vậy lý do. Bất quá cẩn thận nghĩ đến. Có thể là thật sự bởi vì Đường Kiều mua tòa soạn báo hành vi ở phía trước. Cho nên mới có bọn họ sau này hành vi. Đúng là bởi vậy, mọi người mới càng tin tưởng là một cái ngẫu nhiên. Cố Đình Quân nghiêm cẩn nói. Cũng cho bọn họ càng muốn tin tưởng vận khí cùng ngẫu nhiên. Mà không là ta trước đó có tin tức. Dù sao, người trước bọn họ cũng khả năng có cơ hội lấy được. Nhưng là người sau, bọn họ là hoàn toàn không có cơ hội. Đường Kiều suy cười một tiếng. Không có nói càng nhiều. Cố Đình Quân trong lòng còn có một câu nói chưa nói. Đường Kiều càng có khả năng. Cũng là đại gia nguyện ý tin tưởng nguyên nhân. Hắn nghiêm cẩn. Của ta A-U không chỉ có ánh mắt hảo. Còn có làm buôn bán trời phú. Đường Kiều suy một tiếng. Nói. Ngươi hiện tại đây là chụp ngựa của ta thí Nga. Nàng mắt lé nghễ Cố Đình Quân. Cố Đình Quân thuận thế ở của nàng tiểu trên mông vỗ một chút. Nói, không được cho ta giảng thô tục. Đường Kiều chưa bao giờ đều không biết. Nguyên lai vuốt mông ngựa cũng là thô tục Nga. Bất quá, nàng không chấp nhặt với Cố Đình Quân là được. Cố Đình Quân xem Đường Kiều gầy yếu hai má. Lại nói, hảo hảo chiếu cố bản thân. Không muốn cho bản thân lại gầy đi xuống. Ta thật sự thật đau lòng. Cố Đình Quân một bộ nghiêm trang nói xong tâm tình. Đường Kiều không hiểu liền cảm thấy trong lòng ấm rào rạt. Nàng hòa dịu một chút. Nói, ta biết đến. Năm mặt bên này sự tình bận hết. Ta liền hào hào nghỉ ngơi. Kỳ thực chúng ta trường học lập tức liền muốn nghỉ phép. Ta thời gian cũng nhiều rất nhiều. Cố Đình Quân, ta suy nghĩ. Nếu là sau này chúng ta kết hôn, ta có phải không phải là có thể hảo hảo nghỉ ngơi? Mọi việc nhi chờ nhà chúng ta tiểu nương tử đi ra ngoài đấu tranh anh dũng vì. Đường Kiều không nói chuyện nhìn chằm chằm Cố Đình Quân xem. Cố Đình Quân lại nói, ta nương tử như vậy thông minh biết kiếm tiền. Ta là thật nguyện ý làm một cái bị nuôi sống tiểu bạch kiểm. Đường Kiều cao thấp đánh giá Cố Đình Quân. Nói, còn đừng nói. Ngươi thật là có làm tiểu bạch kiểm tiềm chất. Bộ dạng lại hảo, tỳ khí lại hảo. Cố Đình Quân cười. Vậy ngươi là đáp ứng rồi. Đường Kiều, đáp ứng cái gì? Cảm thấy có chút theo không kịp hắn nói chuyện tiết tấu a. Cố Đình Quân nói. Đáp ứng cùng ta kết hôn a, Đường Kiều. Người này tư nghĩ xuất hiện vấn đề gì? Vì sao toát ra như vậy mau? Đường Kiều bất khả tư nghị xem Cố Đình Quân. Nói, ngươi thiệt hay giả a, Cố Đình Quân? Ngươi đáp ứng nuôi ta, chính là đáp ứng cùng ta kết hôn. Như vậy xem ra, ngươi là đáp ứng ta đính hôn sự tình. Đường Kiều, nói thật, nàng cảm thấy bản thân tương đương mộng bức. Người nọ là làm sao có thể phát tán nhiều như vậy đâu? Như vậy tốt sao? Nàng hít một hơi thật sâu. Nói, nhưng là ta còn không có lo lắng hảo. Cố Đình Quân gần sát Đường Kiều vài phần. Lại nói, vậy ngươi hiện tại lo lắng. Hắn hơi hơi tiền khuynh. Tới gần cổ áo áo sơ mi nút thắt cũng không có chụp thượng. Ngược lại là lộ ra một chút xương quai xanh. Như ẩn như hiện, Đường Kiều bắt buộc bản thân không cần loạn xem. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía mặt hắn. Cố Đình Quân người này mặc kệ khi nào đều là làm cho người ta ngưỡng mộ. Hắn mặt như quan ngọc, mắt sáng như sao, không giống thông thường nam tử ngăm đen. Ngược lại là sạch sẽ lành lạnh lộ ra trắng nõn. Thế nhưng là không có gì đàn bà hơi thở. Ngược lại là thập phần vững vàng, sáng sủa. Hắn cứ như vậy xem Đường Kiều. Đầy đủ nhường Đường Kiều thật sâu mê say ở trong ánh mắt hắn. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới. Hắn thanh âm càng là khàn khàn vài phần. Nói nhỏ, ngươi không biết là ta hảo. Không biết vì sao, Đường Kiều chính là cảm thấy của hắn trong tiếng nói mang theo móc. Người này thật sự là 10 phần hội câu dẫn người. Chính là một cái đạo hạnh cao thâm nam hồ ly tinh. Đường Kiều cắn môi. Xem Cố Đình Quân không ngôn ngữ. Cố Đình Quân nhẹ giọng nở nụ cười. Thập phần thanh tuyền. Hắn nói. A u ta không tốt sao. Hắn càng gần sát Đường Kiều vài phần. Đường Kiều xem mặt hắn. Mất tự nhiên nuốt một chút nước miếng. Cố Đình Quân đã nhận ra. Như có như không nở nụ cười. Như vậy ý cười càng thêm làm cho người ta cảm thấy thật sâu hãm đi vào. Hắn tay áo dài ngón tay cầm của nàng tay nhỏ bé nhi. Cùng nàng 10 ngón dao nắm. Chậm rãi vuốt phẳng. Bến Thượng Hải không ai so với ta bộ dạng hoàn hảo. Đường Kiều gật đầu. Thừa nhận lên. Cho nên, ngươi muốn hay không sớm đem ta định xuống. Như vậy người khác sẽ không có thể đem ta đoạt đi rồi. Cố Đình Quân như vậy dụ dỗ Đường Kiều. Đổ là không có một điểm áy náy. Hắn ôn hòa cười, đặc biệt mềm mại, ta không chỉ có bộ dạng hảo, ta còn biết nấu ăn, ta có thể mỗi ngày buổi sáng đứng lên nấu cơm cho ngươi. Ngươi thích xanh sao, ta đều sẽ làm, hơn nữa làm được còn so Tí Nguyệt lâu rất tốt. Đường Kiều lại nuốt một chút nước miếng. Cố Đình Quân kình khởi của nàng tay nhỏ bé nhi, đặt ở bên môi, nhẹ nhàng hôn một cái. Mang theo chút kiều diễm đa tình. Ngươi đồng ý sao? Đường Kiều bị như vậy nam hồ ly tinh mê hoặc. Nàng nhu thuận gật đầu. Nói thẳng hảo. Cố Đình Quân bật cười. Hắn cúi đầu. Lập tức nói. Ta chỉ biết ngươi hội đáp ứng. Nhẹ nhàng đem nhân lãm đến trong giả. Hắn nói. Ngươi đã đáp ứng rồi. Chúng ta ở ngươi sinh nhật thời điểm đính hôn. Đường Kiều bị hắn ôm lấy. Giờ phút này cuối cùng là phản ứng quá đến chính mình đáp ứng rồi cái gì. Nàng bất khả tư nghị xem Cố Đình Quân. Nói. Ngươi. Cố Đình Quân nhướng mày. Thập phần vô tội. Ngươi đáp ứng rồi. Đường Kiều cả giận nói. Nhưng là ngươi xử Mỹ Nam kế. Cố Đình Quân không có một chút không ổn làm. Ngược lại là mỉm cười nói. Mặc kệ cái gì kế sách, còn dùng sẽ không tính kém. Hơn nữa, chúng ta AU không là thật mê luyến của ta sao? Người đều đáp ứng rồi sẽ không có thể đổi ý, của hắn ý cười rất sâu. Tuy rằng trên mặt nhìn không ra càng nhiều hơn không ổn. Nhưng là giống như lại là thật sự vui mừng đến trong lòng. Ánh mắt đều phá lệ sáng ngời. Cũng chính là như vậy trong nháy mắt. Đường Kiều bỗng nhiên liền cảm thấy đáp ứng quá Cố Đình Quân cũng không có gì không tốt. Trên đời này thật sự đối nàng tốt nhân lại có bao nhiêu đâu. Mà trong những người này lại có bao nhiêu là nàng cũng thích đâu. Đường Kiều thấp giọng nở nụ cười. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Nói. Hảo. Cố Đình Quân nhưng là bị lời của nàng huyên sửng sốt. Hắn xem Đường Kiều. Có chút không biết nói cái gì rất tốt. Đường Kiều gắt giọng. Ngươi nhìn cái gì à, ta nói tốt. Cố Đình Quân rất nhanh sẽ phản ứng đi lại. Hắn đem Đường Kiều càng thêm ôm chặt vài phần. Nghiêm cẩn nói. Ta sẽ đi nhà ngươi chính thức cầu hôn. Nếu như Đường Kiều không cho phép. Hắn là tuyệt đối sẽ không bức bách nàng. Nhưng là hiện tại nàng đáp ứng rồi hết thảy liền không giống với. Hắn nghiêm cẩn nói. Ta năm trước đi qua được không? Không biết vì sao. Đường Kiều đáp ứng sau ngược lại bỗng chốc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thanh thúy cười. Nói. Khi nào thì đều tốt. Ta thờ ơ, bất quá tốt nhất năm sau. Tuổi trẻ dù sao muốn vội sự tình vẫn thật nhiều. Ai có công phu tiếp đãi ngươi a? Cố Đình Quân nhu nhược đầu nàng. Nói. Hảo. Chúng ta trước đính hôn. Sau đó chờ ngươi tốt nghiệp kết hôn. Được không được? Đường Kiều gật đầu. Hảo. Như vậy nhu thuận Đường Kiều thật sự là làm cho người ta đau đến trong lòng. Hắn nhẹ nhàng thân thượng cái miệng nhỏ của nàng nhi. Cách chương.